Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1217, chương 1204, tiêu diệt. Một giây nhớ kỹ nhạc văn, la, thôn trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn xem cấp tốc đến gần 120 chỉ cấp 7 hồn thú. Dương Bình sắc mặt đại biến, trong mắt đều là hoảng sợ cùng vẻ lo lắng. Không tự chủ được nhìn qua Dương Phong dò hỏi, người giữ lại tường thành bên trên hiệp trợ phòng thủ, đừng cho hồn thú đem tường thành vòng phòng hộ cho phá hủy. Ta đi đem những cái kia cấp 7 hồn thú làm thịt rồi. Nghe được Dương Bình lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nói xong, Dương Phong liền thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lam sắc thiểm điện, hướng một cái cấp 7 hồn thú vị trí bay đi. Trong tay hàn quang kiếm vung vẩy mà ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, trực tiếp hướng con kia cấp 7 hồn thú trên người chém xuống mà đi. Đối mặt Dương Phong hàn quang kiếm công kích, con kia cấp 7 hồn thú phát ra một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm. Linh hồn chi lực phun trào, một cái linh hồn gai nhọn trực tiếp hướng Dương Phong ngay trong thức hải oanh kích mà đi. Đối mặt linh hồn gai nhọn công kích, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, vội vàng điều động ngay trong thức hải tinh thần lực, chống đối linh hồn gai nhọn công kích. Bởi vì Dương Phong pháp lực tu vi đã đạt đến kim đan cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong chi cảnh, linh hồn cường đại hơn nhiều, tinh thần lực cũng so trước đó cường đại hơn nhiều, chật vật chặn cấp 7 hồn thú công kích, khiến cho không còn cách nào đối với linh hồn của mình tạo thành thương tổn. Linh hồn của ta tương đối tại cùng giai hồn tộc võ giả cùng hồn thú vẫn là quá kém một chút. Cũng không có tu luyện qua hồn kỹ, vô cùng yếu ớt, rất dễ dàng thành vì công kích của địch nhân mục tiêu. Nhất định phải nhanh chóng đề thăng linh hồn cường đại, cũng tu luyện một chút hồn kỹ hộ thân. Chật vật chặn linh hồn gai nhọn công kích đằng sau, Dương Phong ở trong lòng âm thầm nói thầm một tiếng, liền thân hình khẽ động, trong lúc đó tăng tốc gấp đôi tốc độ. Như thiểm điện tới gần đến con kia cấp 7 hồn thú bên người. Trong tay hàn quang kiếm, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng con kia cấp 7 hồn thú trên người chém xuống mà đi. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, Dương Phong trong tay hàn quang kiếm chạm rơi vào con kia cấp 7 hồn thú thân thể bên trên, dễ dàng phá vỡ cấp 7 hồn thú vòng phòng hộ cùng lân giáp, đem phân thây liền đoạn, máu tươi vẩy ra, chết thảm tại chỗ. Chém giết một cái cấp 7 hồn thú đằng sau, Dương Phong thân hình khẽ động, liền biến mất tại chỗ, nhanh chóng hướng một cái khác cấp 7 hồn thú bên người tới gần mà đi. Cũng tại con kia cấp 7 hồn thú chưa kịp phản ứng trước đó, liền thôi động thể nội pháp lực, kịch chiến tật phong kiếm ý, vung động trong tay hàn quang kiếm, giống như tật gió đồng dạng, hung hăng chém xuống tại con kia cấp 7 hồn thú trên người. Trực tiếp đem con kia cấp 7 hồn thú chém giết tại chỗ. Giống, giống, giống, Dương Phong liên tục chém giết hai cái cấp 7 hồn thú động tác, lập tức để cái khác hồn thú chọc giận. Nhao nhao phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm. Từng đạo ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Dương Phong. Một cỗ cường đại linh hồn ba động từ từng cái cấp 7 hồn thú trên người nổi lên, rõ ràng đang thi triển hồn kỹ, hướng Dương Phong linh hồn phát động công kích. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt đại biến, trong lòng căng thẳng, trong mắt lóe lên một đạo vẻ nhức nhối. Từ không gian giới chỉ ở trong tay lấy ra phù lục, thôi động thể nội pháp lực, đem kích hoạt, lập tức chỉ thấy được Dương Phong trong tay phù lục, lập tức phóng xuất ra từng đạo hào quang sáng chói, tản mát ra một cỗ cường đại vô cùng trường sinh cảnh cường giả khí tức. Từng đạo ẩn chứa khủng bố uy năng kiếm mang màu bạc, vô căn cứ ngưng tụ mà thành, tại giữa không trung chớp động lên sáng chói ngân quang, tản ra kinh khủng uy năng. Giết! Tại Dương Phong tiếng giống giận dữ bên trong, từng đạo ẩn chứa khủng bố uy năng kiếm mang màu bạc như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng hơn 100 con cấp 7 hồn thú trên người chém xuống mà đi. Cảm nhận được kiếm mang màu bạc bên trên tản mát ra cường đại uy thế, từng cái cấp 7 hồn thú từ bỏ thi triển hồn kỹ, nhao nhao thôi động thể nội pháp lực, tại bên ngoài cơ thể hình thành nguyên một đám cường đại vòng phòng hộ, ý đồ chống đối kiếm mang màu bạc công kích. Âm, âm, âm, tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, từng đạo ẩn chứa khủng bố uy năng kiếm mang màu bạc hung hăng chém xuống tại nguyên một đám vòng phòng hộ bên trên, đem nguyên một đám vòng phòng hộ phá hủy. Dư thế không giảm chém xuống tại nguyên một đám cấp 7 hồn thú thân thể bên trên, đem nguyên một đám cấp 7 hồn thú chém giết tại chỗ, khiến cho trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Trong chốc lát, hơn 100 con cấp 7 hồn thú liền chỉ còn lại một cái kim đan cảnh tứ trọng thiên, ba con kim đan cảnh tam trọng thiên đỉnh phong cấp 7 hồn thú, toàn thân nhuộm đầy máu tươi, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Cái khác hơn 100 con cấp 7 hồn thú toàn bộ bị kiếm mang màu bạc chém giết tại chỗ. Thật là khủng khiếp uy năng. Một chương trường sinh cảnh phù lục liền nắm giữ cường đại như vậy sức mạnh. Một cái trường sinh cảnh võ giả chẳng phải là càng thêm cường đại, có thể tùy thời nghiền chết kim đan cảnh vũ giả sao? Nhìn thấy phù lục thả ra kiếm mang màu bạc đem hơn 100 con cấp 7 hồn thú chém giết tại chỗ, Dương Phong không tự chủ được hoảng sợ nói, trong mắt đều là đối với trường sinh cảnh cường giả vẻ kiêng dè. Giống, giống, giống, tại Dương Phong kinh hô thời điểm, toàn thân nhuộm đầy máu tươi con kia kim đan cảnh tứ trọng thiên cùng ba con kim đan cảnh tam trọng thiên đỉnh phong cấp bậc cấp 7 hồn thú phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, huyết hai mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Dương Phong, thân hình một cái chớp động liền hóa thành bốn đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong trên người nhào tới. Bị thương nặng như vậy, vậy mà không trốn đi, còn muốn giết ta, thật là muốn chết. Nhìn xem cấp tốc đến gần bốn cái cấp 7 hồn thú, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay hàn quang kiếm vung vẩy mà ra, lớn ngũ hành kiếm pháp thi triển ra, bốn đạo ẩn chứa ngũ hành chi lực kiếm mang từ trong bắn ra, trực tiếp hướng bốn cái cấp 7 hồn thú trên người chém xuống mà đi. Âm, âm, âm. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, từng đạo ẩn chứa ngũ hành chi lực kiếm mang chém xuống tại bốn cái cấp 7 hồn thú thân thể bên trên, phá vỡ bốn cái cấp 7 hồn thú vòng phòng hộ cùng lân giáp, đem bốn cái cấp 7 hồn thú trọng thương, khiến cho phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, như thiểm điện biến mất tại chỗ, xuất hiện tại con kia kim đan cảnh tứ trọng thiên cấp 7 hồn thú bên người. Trong tay hàn quang kiếm đâm nhanh mà ra, từ con kia kim đan cảnh tứ trọng thiên cấp 7 hồn thú đầu ở trong xuyên qua mà qua, đánh chết tại chỗ. Đằng sau, Dương Phong thân hình liên tiếp chớp động, trong tay hàn quang kiếm không ngừng đâm ra, đem còn lại ba con cấp 7 hồn thú đầu xuyên thủng, khiến cho chết thảm tại chỗ, trở thành một bộ tàn phá thi thể. Đem cấp 7 hồn thú toàn bộ đánh giết đằng sau, Dương Phong ánh mắt lập tức nhìn về phía dưới tường thành phương lít nhà lít nhít hồn thú trên người. Trong mắt hung quang lóe lên, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay hàn quang kiếm vung vẩy mà ra, vạn kiếm quyết thi triển ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, hướng hồn thú đàn ở trong chém xuống mà đi. Âm, âm, âm, tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, từng cái hồn thú bị lăng lệ kiếm mang phá vỡ vòng phòng hộ cùng lân giáp. Thân thể bị chém thành hai đoạn, chết thảm tại chỗ. Trong chốc lát, đến hàng vạn mà tính lăng lệ kiếm mang, giống như mưa to đồng dạng rơi vào đến đàn thú bên trong. Nói vô số hồn thú chém giết tại chỗ, thanh không một một khu vực lớn, kiếm trận, chém giết mấy vạn con hồn thú đằng sau. Dương Phong nhìn xem còn lại mấy chục vạn hồn thú, trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, hàn quang kiếm bắn ra, lơ lửng tại giữa không trung, phóng xuất ra hào quang sáng chói. Cùng lúc đó, khác hai cây cực phẩm linh khí phi kiếm, từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, tại Dương Phong quán chú đại lượng pháp lực đằng sau, quang mang đại thịnh, phóng xuất ra hào quang sáng chói, cùng hàn quang kiếm tạo thành kiếm trận, đem mấy chục vạn hồn thú bao vây lại, rảo sát, kiếm trận đem mấy chục vạn hồn thú bao vây lại đằng sau. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội đan điền ở trong pháp lực đổ xuống mà ra. Điên cuồng quán chú đến kiếm trận bên trong, sử kiếm trận phóng xuất ra hào quang sáng chói, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, từ trong bắn ra, hướng từng cái hồn thú trên người chém xuống mà đi. Âm, âm, âm, gào, gào, gào, nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh cùng từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Từng cái hồn thú bị lăng lệ kiếm mang chém giết, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Thật là khủng khiếp kiếm trận. Dương Tu nhìn xem không ngừng phóng xuất ra sáng chói kiếm mang kiếm trận, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, trong mắt đều là vẻ khó tin. Thật mạnh, chúng ta Triệu gia thôn thần phục với như thế một cường giả, cũng là một cái lựa chọn tốt. Triệu Tử Minh nhìn xem không ngừng bị lăng lệ kiếm mang rảo sát hồn thú, một khuôn mặt chấn kinh chi sắc nhỏ giọng lầm bầm nói, thật mạnh kiếm trận, thật là khủng khiếp pháp lực. Dương Bình vẻ mặt đầy rung động hoảng sợ nói, thôn trưởng thật là quá cường đại, vậy mà một người liền tiêu diệt đàn thú, thật là làm cho người rất bất khả tư nghị. Nơi đây hội tụ phương viên mấy trăm dặm hồn thú, thôn trưởng đem những thứ này hồn thú toàn bộ rảo sát, chúng ta Dương gia thôn trong tương lai một đoạn thời gian liền không cần lo lắng hồn thú uy hiếp. Thôn trưởng thật là quá lợi hại, chúng ta Dương gia thôn rất nhanh liền có thể tấn thăng làm Dương gia trấn. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy, thành trên tường thủ vệ nhìn xem thôi động kiếm trận không ngừng rảo sát hồn thú Dương Phong, đầy khuôn mặt hưng phấn cùng vẻ mừng như điên lớn tiếng reo hò gào lên. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, Dương Phong đan điền ở trong pháp lực tiêu hao sạch sẽ, 720 cái huyệt vị ở trong tinh thuần pháp lực tuôn ra, điên cuồng quán chú đến kiếm trận bên trong, duy vì kiếm trận sức mạnh, không ngừng mà rảo sát kiếm trận ở trong hồn thú, làm Dương Phong 720 cái huyệt vị ở trong pháp lực tiêu hao hơn phân nửa thời điểm, kiếm trận ở trong hồn thú bị rảo sát hết sạch, chỉ để lại đầy đất hồn thú tàn thi cùng vô số đỏ thắm hiến máu. Ngửi được trong không khí nồng nặc đến cực hạn mùi máu tươi, Dương Phong vẻ mặt khẽ động, liền vận chuyển thiết huyết chiến quyết công pháp, thôi động kim đan ở trong ẩn chứa thiết huyết thần thông, đem trên đất hồn thú huyết dịch hấp thu, chuyển hóa làm tinh thuần pháp lực, cường hóa thiết huyết thần thông phù lục, rèn luyện thân thể, bổ sung đan điền cùng huyệt vị ở trong tiêu hao pháp lực, khôi phục thực lực bản thân cùng sức chiến đấu. https://www.sop.com.rxt/90316/207279/19 html uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.